Bạn gái của ảnh đế là phú bà đại nhân. Chương 38, chuyện tình chị em. Góc truyện audio.com. Yên Vân Hạ cả đêm hôm đó đều ngủ không được, sáng hôm sau đi làm cũng trong trạng thái như người trên mây, khiến cho Ý Nguyên không khỏi lắc đầu nhìn Yên Vân Hạ hết than ngắn lại tới thở dài. Ý Nguyên không nhịn nổi đành lên tiếng hỏi: "Chị Vân Hạ, có chuyện gì xảy ra với chị thế?" Yên Vân Hạ bị nhắc tên thì giật thót một cái, ngơ ngác nhìn Ý Nguyên rồi lại bối rối nằm bò ra bàn. Cô lấy hai tay bịt ra lại, ra vẻ phiền phức lắm. Em mờ thầm lời tỏ tình của Lý Trạch Lâm cứ vương vấn trong đầu Yên Vân Hạ mãi không dứt. Bất quá cô lại chẳng thể nào ném nó ra khỏi bộ não của mình được. Yên Vân Hạ không tài nào tập trung làm việc. Cô nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn, vậy mà đã sang 11 giờ trưa rồi. Cả buổi sáng cứ thơ thần như vậy, chẳng làm được gì hết. Yên Vân Hạ thở dài một cái, cuối cùng quyết định đi giải quyết chiếc bụng đói của mình, sau đó sẽ cố gắng gác tâm trạng phiền não này qua một bên để cống hiến vì sự nghiệp. Ý Nguyên, em đã muốn dùng cơm chưa? Chị thấy hơi đói rồi, hay là chúng ta đi ăn trước rồi làm việc tiếp nhé? Yên Vân Hạ đổi chủ đề đánh lạc hướng. Ý Nguyên đương nhiên biết trong lòng Yên Vân Hạ có phiền muộn. Nhưng thân là trợ lý của cô bao năm, Ý Nguyên hiểu có những chuyện nên tọc mạch, có những chuyện cứ để nó diễn ra tự nhiên. Dù sao ở đây Yên Vân Hạ cũng là lớn nhất, cứ nghe lời cô vậy. Ý Nguyên gật đầu đáp. Vậy cũng được, em nghe nói nhà bếp mới ra thực đơn mới, tiện đây chị cũng thử kiểm tra chất lượng xem thế nào. Yên Vân Hạ nổi tiếng là một vị sếp tốt, cô có thể bỏ bữa, có thể ăn uống qua loa, nhưng nhân viên thì không được như vậy. Với tiêu chí lấy sức khỏe của nhân viên là mục tiêu hàng đầu thì nhà bếp của Viễn Ảnh cũng chẳng khác nhà hàng 5 sao là mấy. Tất nhiên, đây cũng là một trong những lý do mà nhắc tới các công ty giải trí hàng đầu thì Viễn Ảnh luôn được đánh giá rất cao. Lúc Ý Nguyên và Yên Vân Hạ đặt chân tới nhà bếp thì đã thu hút được sự chú ý của không ít nhân viên rồi. Vốn dĩ Yên Vân Hạ là sếp lớn, nếu muốn dùng bữa thường sẽ có người mang cơm lên tận văn phòng. Hiện tại cô xuất hiện ở đây, hiển nhiên khiến cho cộng đồng được một phen bàn tán. Yên Vân Hạ nhìn mọi người đối với mình bằng ánh mắt kỳ quặc như vậy liền nhíu mày quay sang hỏi Ý Nguyên. Trông chị đáng sợ lắm sao? Ý Nguyên giúp Yên Vân Hạ tìm một chỗ ngồi khuất một chút, sau đó mới trả lời. Đúng là có hơi bất ngờ, nhưng mà không đến nỗi đáng sợ đâu ạ, chị cứ ngồi đây đi nhé, em ra kia xếp hàng lấy đồ ăn cho chị. Ý Nguyên nói xong liền vui vẻ chạy đi, để lại Yên Vân Hạ với một tâm trạng không tốt cho lắm. Trong lúc chờ cô trợ lý nhỏ quay lại, Yên Vân Hạ nhàm chán dựa lưng vào ghế quan sát xung quanh. Lúc này, đằng sau bàn Yên Vân Hạ ngồi, các nhân viên nữ bắt đầu tám chuyện vô cùng sôi nổi. Một cô thực tập sinh trẻ lên tiếng, này, mọi người đã biết tin gì chưa? Hôm nay trên hot search toàn bộ đều là thông tin Trịnh Hy Giao và Mạnh Kha đang qua lại đấy. Trịnh Hy Giao á, một nhân viên khác hốt hoảng kêu lên. Đây chẳng phải là nữ diễn viên có hai lần đoạt giải kim tượng sao? Còn Mạnh Kha kia, sao tôi chưa nghe thấy bao giờ nhỉ? Nữ thực tập sinh kia nghe vậy mới tiếp tục nói. Thì vậy mới có chuyện để nói. Trịnh Hy Giao là gạo cội trong ngành rồi, còn Mạnh Kha là diễn viên trẻ, nghe nói chỉ là tuyến thứ 18 thôi. Vừa rồi cậu ấy có một bộ phim chiếu mạng đấy, nhưng mà cũng chẳng phải quá nổi bật. Góc truyện audio.com, Yên Vân Hạ đương nhiên biết Trịnh Hy Giao, thậm chí còn từng rất thân thiết là đằng khác. Hiện tại biết được tin sóc về bản thân mình, Yên Vân Hạ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cô vội vàng rút điện thoại trong túi ra. Quả nhiên trên mạng đang nổi dần dần hình ảnh hẹn hò thân mật của Trịnh Hy Giao và Mạnh Kha. Người bình luận về thông tin này rất nhiều. Có người khen họ đẹp đôi nhưng đa phần lại đều là chửi mắng. Yên Vân Hạ đọc một lượt lại nghe mấy cô gái kia bàn tán tiếp. Mà Trịnh Hy Giao năm nay cũng 30 rồi chứ còn trẻ trung gì đâu nhỉ. Trong khi đó Mạnh Kha mới 18 tuổi, fan của cậu ta còn nói cậu ta vẫn đang theo học đại học. Có tin đồn là Trịnh Hy Giao bao nuôi Mạnh Kha chứ vốn đâu phải là yêu đương gì. Một đồng nghiệp khác cũng nhiệt tình góp chuyện. Phải đấy, mặc dù Trịnh Hy Giao vẫn rất đẹp nhưng cũng gần bằng tuổi mẹ Mạnh Kha mất rồi. Mạnh Kha dù có mù thì cũng đâu thể tìm một người đáng tuổi mẹ mình yêu đương được. Yên Vân Hạ ban đầu vốn không định để tâm đến mấy chuyện linh tinh đó. Tuy Trịnh Hy Giao là bạn tốt của cô, nhưng chuyện riêng của cô ấy, Yên Vân Hạ vẫn sẽ tôn trọng. Có điều khi nghe mấy nhân viên của mình bàn tán, đột nhiên Yên Vân Hạ lại cảm thấy có chút đụng chạm. Hình như trường hợp này có chút giống với cô và Lý Trạch Lâm. Tuy chuyện cả hai có tình ý với nhau vẫn chưa có quá nhiều người biết, nhưng bọn họ cũng đang sống chung một nhà không phải sao. Yên Vân Hạ bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, nếu tin tức mình và Lý Trạch Lâm sống chung bị khui ra thì phải làm sao đây? Yên Vân Hạ lẩm bẩm, cô Cô gần như lặng đi, chăm chú lắng nghe mấy lời nhân viên nói với nhau. Mấy cô nhân viên dường như không biết Yên Vân Hạ đang theo họ, hóng hớt nên vẫn góp chuyện rất nhiệt tình. Tôi còn nghe nói Trịnh Hy Giao vì chuyện này mà sự nghiệp lao đao. Fan của Mạnh Kha cũng không phải dạng tầm thường, đem Trịnh Hy Giao ra chửi bới dã man lắm. Thì cũng đúng thôi, Trịnh Hy Giao mặc dù từng là đạt hai giải kim tượng nhưng cũng đã lớn tuổi rồi, mọi người tiếp tục bàn tán dù sao thì so với những diễn viên trẻ bây giờ vẫn không thể có giá trị thương mại bằng. Hơn nữa Trịnh Hy Giao còn theo phái thực lực, fan sao có thể so sánh với dạng lưu lượng được. Một nhân viên khác mỉa mai, biết sao được, ai bảo châu già khoái gặm cỏ non, Trịnh Hy Giao tự làm tự chịu, Mạnh Kha cũng chẳng dễ dàng gì. Nghe nói có vài nhãn hàng đã hủy hợp đồng đại diễn với cậu ta rồi. Yên Vân Hạ càng nghe lại càng thấy đáng sợ, tuy cô sống đến tuổi này, lăn lộn trong làng giải trí cũng gần chục năm, chẳng chuyện gì là chưa từng thấy. Nhưng Lý Trạch Lâm thì còn quá trẻ, cậu hoàn toàn không biết được giới giải trí này có bao nhiêu tăm tối. Một người bỗng nhiên nói tiếp, dù sao thì tình yêu chị em cũng rất ít có kết cục tốt đẹp. Cho dù kết quả thế nào thì vẫn ít nhiều phải nghe đàm tiếu. Em cảm thấy vẫn là nên tránh đi thì sẽ tốt hơn. Yên Vân Hạ trải qua bữa ăn này không dễ dàng gì. Tý Nguyên nhìn cô ban nãy vừa có chút tinh thần, hiện tại lại ủ rũ thì không khỏi lo lắng. Lẽ nào ban nãy trong lúc cô nàng đi lấy đồ ăn đã có chuyện gì xảy ra với Yên Vân Hạ sao? Tý Nguyên còn đang bối rối chẳng biết làm thế nào thì Yên Vân Hạ lại lên tiếng. Tý Nguyên, giúp chị đặt một phòng khách sạn đi, thời gian tới chị muốn ở đó nghỉ ngơi. Nhà chị đang sửa sang lại nội thất, Yên Vân Hạ đã nghĩ kỹ rồi. Thời gian này tốt nhất cô và Lý Trạch Lâm nên tránh mặt nhau thì hơn. Gocchuyenaudio.com vừa để có thời gian suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện cũng là để tránh cánh nhà báo có dịp soi mói. Vốn dĩ chuyện Trịnh Hy Giao bùng nổ chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ diễn viên khác trong giới tới tuổi lập gia đình bị chú ý, Yên Vân Hạ muốn cẩn thận hơn một chút nên đành viện lý do. Cách chương.